Chương 130, đi trời phạt. Tốc độ ánh sáng đạn súng bắn tỉa chỗ tốc độ tiến lên, nhân loại mắt thường căn bản khó mà mong đợi trên thực tế, dưới đài đám người chỉ nghe được hai tiếng súng vang. Sau đó, trong sân mặc bạch như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Xảy ra chuyện gì? Sở cảnh sát giải là cái thanh niên lão luyện nam tử, bất quá hắn lúc này giọng lại tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Ngắn như vậy khoảng cách, các ngươi không có trúng mục tiêu không, thử trưởng? Chúng ta trúng mục tiêu, nhưng là bị hắn đỡ được. Hai tên tay súng bắn tỉa thanh âm có chút run rẩy, phảng phất thấy cái gì khiến người khó có thể tưởng tượng sự tình. Nếu như xuyên thấu qua đánh lén ống kính, có thể rõ ràng thấy. Hai quả vàng nóng đầu đạn, liền rơi xuống tại mặc bạch dưới chân. Hắn thần sắc trên mặt vẫn là vân đạm phong khinh. Phảng phất hai quả kia đạn súng bắn tỉa đánh ở trên người hắn, giống như là bị mềm nhũn khí cầu đập trúng tất cái, căn bản không có tạo thành bất kỳ gợn sóng nào. Đương nhiên, sở cảnh sát giải rõ ràng là không có thấy như vậy một màn. Hắn chỉ là có chút kỳ quái. Bị đỡ được thế nào, đỡ được bị cái gì, đỡ được bất kể là cái gì nhân tố, hiện tại đã không phải là cân nhắc những khi này. Bởi vì tại dưới con mắt mọi người, một cái tự xưng là thần bệnh thần kinh thiếu niên tựa hồ lại phải có nào đó loại động tác. Hắn chậm rãi nhấc chân, từng bước một hướng đáng thương bị người hại đi tới. Vừa mới lần lượt đối phương thoáng cái, ạ kỳ sủ kỳ cụ dịu bây giờ còn chưa có thế nào thông thả lại sức. Sắc mặt tái xanh, như run khang sàng. Hắn bụng, mới bị mặc bạch đạn qua địa phương, đã hoàn toàn sưng lên. Màu tím đậm máu bầm, khiến cho người đều có chút không đành lòng nhìn thẳng. Thảm phi thường thảm tính toán thời gian, hẳn cũng không kém đây. Mặc bạch đi tới đồng trụ bên cạnh, vỗ nhẹ nhẹ trụ. Giáp giáp. Kia căn đồng trụ mặt ngoài áo khoác, vậy mà hoàn toàn rụng xuống. Lộ khoe khoang tài giỏi nhọn đầu đạn, cùng với dùng khí ga lỏng cùng diệt hỏa khí chói lại, giống như máy thuốc đẩy rời đồ. Mà ở đầu đạn đoạn trước, còn có tương tự đồng hồ giống nhau đọc điều. Nguyên bản 7 căn 5 điều, hiện tại chỉ còn lại 2 cách. Vậy, đó là cái gì bao gồm sở cảnh sát lớn lên ở bên trong, tất cả mọi người đều lâm vào trong khiếp sợ. Loại đồ vật này, chỉ nhìn hình thái cùng bộ dáng liền có loại rất không tốt lắm cảm giác. Người các loại, có từng nghe qua điểm thiên đăng mặc bạch sờ sờ đầu đạn bóng loáng mặt ngoài, có ý riêng hỏi. Đánh gục sở cảnh sát giải trong nháy mắt kịp phản ứng, gọn gàng làm truyền đạt ra lệnh, nhanh tất cả mọi người nổ súng, đem kẻ xấu đánh gục. Mẹ A, người này không chỉ là bệnh thần kinh trung nhị thiếu niên, mà đặc biệt sao là ảo tưởng hệ khoa học ra loại đồ vật này, thấy thế nào đều không thể khiến nó thiêu đốt ra lộc cọc đi. Trưởng quan ra lệnh một tiếng, những kêu bình thường chúng nhân viên cảnh sát liền không có lại một chút do dự, trực tiếp giơ súng bắn. Màu đỏ thấp ngọn lửa ở trong trời đêm văng tung tóe. Đạn khuynh tiết mà ra. Không biết gì kiến hôi mặc bạch hừ lạnh một tiếng. Quanh thân bỗng nhiên ngưng tụ lại một tầng màu đỏ thấm bán trong suốt khô lâu, đem cả người bao vây lại. Đinh đinh đinh. Đạn bắn vào khô lâu bên ngoài thân thể, tựa như cùng đinh thép đánh trúng thiết bản. Tia lửa văng khắp nơi, lại không có một phát có thể tiến vào khô lâu trong cơ thể. Mà khô lâu bên ngoài thân thậm chí còn đang nhanh chóng rồi rào. Xương cốt, kinh lạc, máu thịt. Cuối cùng ngưng tụ thành một cái khổng lồ khôi giáp cự nhân, sừng sững tại mái hiên. Ngươi chờ có thể biết, thần uy nghiêm ong ong ong. Theo mặc bạch tiếng nói rơi xuống. Khôi giáp cự nhân trong bàn tay ngưng tụ ra một thanh quang đao, từ trên xuống dưới, chém ra một đao. Bá. Tầng lầu, đèn đường, con đường, xe cộ toàn bộ một đường thẳng, tất cả mọi thứ bị trong nháy mắt chia ra làm hai. Một đầu ra y đạt mấy chục thước to lớn rãnh, đột nhiên thành hình. Ầm ầm ầm. Lại là một tiếng rung trời hoàn toàn nổ vang. Mạnh mẽ khí sóng bao phủ lên, đao cương trô đi qua, hết thể đều bị nghiền thành cặn bã. Yên lặng. Tất cả mọi người tại chỗ, đều sững sờ nhìn xuất hiện trước mắt mình một màn này. Hai mắt trợn tròn, giống như là bị một đôi tay vô hình đứng im giọng, trong miệng không phát ra được một chữ tới. Nếu như nói đối phương làm một hỏa tiễn rời đồ, còn có thể mọi người có thể phạm vi hiểu biết. Nhưng này khôi giáp cự nhân, cùng cái này kinh thiên một đao, liền hoàn toàn vượt qua lẽ thường đi. Đây là nhân loại có thể làm được sao? Hiển nhiên, tuyệt đối không thế như vậy, nói cách khác đối phương, thật là thần linh phốc thông. Không biết là người nào, thứ nhất mở đầu trực tiếp cho quỳ xuống. Sau đó liên tiếp, mọi người tất cả đều quỳ thành một mảnh. Trong đó còn bao gồm rất nhiều cảnh sát viên cùng chuyên gia đàm phán. Dù sao, bọn họ chỉ là phổ thông nhân loại. Nếu như là đối mặt có thể đủ thương pháo giải quyết đối tượng tạm được. Nhưng trước mắt loại này vượt quá lẽ thường cùng nhận thức tồn tại, trong bọn họ tâm cũng chỉ còn sót lại sợ hãi và kính nể bọn họ có thể làm được chọn lựa duy nhất. Chính là nằm dạp trên mặt đất, khẩn cầu thần linh khoan thứ cái này, chính là sở xạ nổ năng hồ đi thật là đẹp trai ai nhìn đứng sừng sư nở dê ở khôi giáp cự nhân trong mặt bạch, ẩn nấp tại nơi xa xa ạ kỳ sủ kỳ ẹ gì tràn đầy sùng bái thở dài nói. Mặt bạch ca ca, thật rất giống thần linh đây trợn, phảng phất lại nghĩ đến cái gì. Thiếu nữ phát ra một tiếng rất quá yêu nhiều thở dài. Ai? Ta lại nên báo đáp thế nào phần ân tình này chúng ta hạ xuống thế gian, chỉ vì trời phạt lúc này mặc bạch tự nhiên không biết thiếu nữ nội tâm suy nghĩ. Đang chìm ngâm ở trang bức trong khoái cảm hắn, phát ra hừ nhẹ. Con tận lực dùng tới hạ kỳ bá vương tăng phúc. Sóng âm trùng trùng điệp điệp, tràn đầy linh hoạt kỳ ảo phiêu miểu ý ẩm vang mà theo hắn tiếng nói rơi xuống. Bên người ạ kỳ sủ kỳ cụ dịu cũng theo đó xoắn ốc thăng không. Ta y hàn ở tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi trong lúc biểu lộ, vành một tiếng, ở giữa không trung nổ bể ra. Pháo hoa cùng máu thịt hoàn mỹ dung hợp, tán lạc khắp nơi. Sách, một trận long trọng biểu diễn. Mặc bạch âm thầm cho mình điểm cái khen. Có thể, cái này cũng rất hoàn mỹ. Giải quyết, chúng ta kết thúc công việc.